Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165. Vũ lực giá trị bạo biểu thiên chân thế thân song bào thai muội muội ích đẩy liền đảo yếu đuối mong. Manh phúc hắc ngụy bệnh ưởng ưởng thế tử tóm tắt Lâm Uyển Uyển bởi vì lúc sinh ra sát khí quá. Nặng dễ khắc đồng bào tỷ tỷ Lâm Khanh Khanh mà bị đưa ra thái phó phủ, từ nhỏ bị làm như nam nhi. Lang tới dưỡng nàng, ở thập ngũ tuổi này năm từ Giang Nam về tới Kinh Thành, nhưng mà còn không có cảm thụ đến từ nhà. Mình thân nhân sủng ái, nàng đã bị bách mặc vào áo cưới thế tỷ xuất giá, gả cho cái kia toàn bộ Kinh Thành đều xem thường ma. Ốm phó trầm, chính là, Lâm Uyển Uyển thực không thể lý giải chính là, vì cái gì người khác sẽ xem thường phó trầm đâu. Lâm Uyển Uyển khiêu khích phó trầm dục trốn. Chưa từng tưởng lại bị hắn đè ở dưới thân, phó trầm ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi sức lực vì cái gì so với ta đại? Kẻ lừa đảo, phó trầm cười ngậm lấy nàng lỗ tai. Vì áp ngươi a, 1v1, ngọt sủng, nhiều thịt câu chuyện này tới thịt nếu chậm ta liền càng cách vách não động hì hì. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.